Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3027, Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kim Gia Tư Kiệt, Kiệt cái rắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, nếu như cũng đã làm mất lòng. Bất kể hắn là cái gì Kiệt, một chữ, giết, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương quét ngang mà xuống. Kim hình phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Lục Minh vung tay lên. Đem kim hình đám người chữ vật giới chỉ. Thu vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết rồi. Kim hình chết. Cái này Lục Minh. Quả thực là không sợ trời không sợ đất chủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng người này đáng sợ nhất. Chúng ta tốt nhất đừng chọc hắn. Nhìn thấy kim hình đám người bị giết. Rất nhiều người câm như hến. Nhìn xem Lục Minh ánh mắt. Tràn đầy kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bọn hắn những cái này đại thế gia thiên kiêu mà nói. Lục Minh nhân vật như vậy đáng sợ nhất. Hoàn toàn không có cố kỵ. Quản ngươi thân phận gì. Gây hắn. Giết. Lục Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang. Rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó. Lục Minh đã cách xa Vạn Thần Nhai, rơi vào một ngọn núi phía trên. Sau đó Lục Minh lại lấy ra truyền âm Ngọc Phù, cho Thu Nguyệt truyền âm. Nhưng là, kết quả y nguyên một dạng. Tin tức, căn bản không truyền ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai? Lục Minh than nhẹ một tiếng. Tràn đầy lo lắng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ. Có hay không Thu Nguyệt tin tức. Truyền tin tức nhìn xem. Chấm. Nghĩ tới đây. Lục Minh lại cho Ngũ Minh bọn họ truyền một đầu tin tức. Hỏi thăm Thu Nguyệt tình huống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức ngược lại là truyền ra ngoài. Nhưng là chậm chạp không có trả lời. Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa. Ngũ Minh bọn họ không có nhận được tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ. Cuối cùng, Lục Minh bất đắc dĩ. Chỉ có thể một bên du lịch. Một bên nghe ngóng Thu Nguyệt tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, đi qua mấy tháng, một khối đất bằng phẳng, một đạo thân hình ở tung hoành xê dịch, hắn trong tay cầm một cán trường thương, không ngừng vung vẩy, trường thương như một đầu thần long đang quay cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, bá, từng đạo mũi thương bắn ra, ở bằng phẳng đại địa bên trên. Lưu lại nguyên một đám hố sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau. Thương thế đột nhiên biến đổi. Mũi thương tăng vọt. Một đạo sáng chói mũi thương. Phóng lên tận trời. Thật lâu. Mới tiêu tán ra. Diệt thế tam kích. Rốt cục đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bóng người nói nhỏ, đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng trước đó, Lục Minh du lịch ở đây. Liền ở chỗ này tu luyện diệt thế tam kích. Ở vạn thần nhai lĩnh hội thần lực thời điểm. Ở mảnh này tinh không bên trong. Lục Minh liền đã trải qua kịch liệt chém giết. Về sau liên tục cùng Tần Vô Không. Kim Nguyên đám người đại chiến. Lục Minh đối với diệt thế tam kích lĩnh ngộ. Đã đến một cái cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua khoảng thời gian này lĩnh hội. Diệt thế tam kích rốt cục nhất cử đột phá. Đạt đến đệ bát trọng. Diệt thế tam kích đột phá đến đệ bát trọng. Bất kể là chiêu thứ nhất phá không. Vẫn là chiêu thứ hai trảm nguyệt. Hoặc là chiêu thứ ba bảo tinh. Uy lực đều tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh lại đối mặt Kim Nguyên. Cũng không cần chiến khổ cực như vậy. Lục Minh điều tức một lần. Sau đó lấy ra địa đồ nhìn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dự định đi một cái khác cấm địa sông sáo một lần. Nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tuyển chuẩn phương hướng. Lục Minh hướng về phía tây đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau đó. Lục Minh nhảy qua dài dằng dặc khoảng cách. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên. Phải phía trước phương hướng. Truyền đến một trận kịch liệt oanh minh. Có thần lực chi quang trùng thiên. Một bên kia. Có người ở giao chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày. Đang lo lắng nếu không mau mau đến xem. Liền nhìn thấy. Bên kia phương hướng. Có mấy bóng người. Cấp tốc bay tới. Ngũ Minh. Ngũ Việt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy mấy bóng người này. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Mấy bóng người này. Lại là Ngũ Minh Ngũ Việt. Còn có Ngũ Tử Hùng. Cũng ở trong đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ. Bọn họ cũng vô cùng chật vật. Khí tức uể oải. Trên người cũng là vết thương. Máu tươi chảy ròng. Phi thường chật vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ bay về phía trước. Dường như trốn tránh một loại nào đó đáng sợ nguy cơ. Lục Minh không chút do dự. Trực tiếp bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ. Cũng nhìn thấy Lục Minh. Nhìn thấy Lục Minh về sau. Ngũ Minh Ngũ Việt đám người sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Không được qua đây. Đi mau. Đi mau à. Đi mau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Minh Ngũ Việt đám người giống to. Vô cùng nóng nảy. Nhưng là Lục Minh không hề bị lay động. Tiếp tục hướng về Ngũ Minh bọn họ bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên đụng phải. Còn muốn đi. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Đều lưu lại đi. Ngũ Minh bọn họ hậu phương. Truyền đến từng tiếng lãnh u u thanh âm. Sau đó. Lục Minh nhìn thấy một cỗ chiến xa chạy nhanh đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếc này chiến xa rất lớn. Kim bích huy hoàng. Đây cũng không phải là thông thường hoàng kim. Mà là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí chế tạo thành. Trên chiến xa có màn che cản trở. Thấy không rõ chiến xe tình huống bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kéo chiến xa, là hai đầu toàn thân đen kịt, miệng rộng đầy răng nanh dữ tợn hoang thú, gào thét không ngừng, tại chiến xa hai bên, đều có hai cái thanh niên nam nữ, ôm ấp trường đao, sắc mặt lạnh lùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng làm cho Lục Minh ánh mắt ngưng tụ chính là, tại chiến xa đằng sau, có một đầu xiềng xích, lôi kéo một chuỗi người. Đúng vậy, thật là một chuỗi người. Có 12 người, từng cái cũng là người trẻ tuổi, nhưng là nguyên một đám người bị thương nặng, khí tức uể oải, bị xích sắt buộc lấy, gương mặt tuyệt vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tinh không doanh thiên kiêu, 12 cái bị xích sắt buộc lấy, có mấy người Lục Minh có chút ấn tượng, chính là tinh không doanh thiên kiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chiến xa tốc độ cực nhanh, hướng về Ngũ Việt bọn họ cấp tốc đuổi theo. Lục Minh, đi mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, vận chuyển thần lực, đẩy ra một trường, lập tức, từng con chiến mã hình thành, như vạn mã bôn đằng, hướng về chiến xa bên kia sông đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình. Chiến xa bên trái, một cái ôm đao thanh niên lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, chiến đao ra khỏi vỏ, một đạo đáng sợ đao quang lấp lánh mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bính bính bính, ánh đao lướt qua, Ngũ Tử Hùng ngưng tụ chiến mã, toàn bộ vỡ nát, đao quang không ngừng, chém về phía Ngũ Tử Hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi gấp, trên thân thể của hắn lại tăng thêm một vết thương, máu tươi chảy ròng. Tử Hùng, ngươi không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Minh, Ngũ Việt mấy người kinh hãi, vội vàng dừng lại, vịn Ngũ Tử Hùng, nếu không phải muốn lưu lại mới mẻ, ngươi đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đao thanh niên lạnh lùng mở miệng, xem ra, chúng ta hôm nay là đi chưa xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Hùng thở dài, cái kia ôm đao thanh niên thực lực cực mạnh, hắn toàn thịnh thời kỳ, đều không là đối thủ của đối phương. Lại càng không cần phải nói bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, đối phương còn có 3 người không có xuất thủ. Kinh người nhất là, cái kia trong chiến xa, mới thật sự là đại nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, giờ phút này, Lục Minh thân hình lóe lên, cũng tới đến Ngũ Tử Hùng đám người bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người sao không đi à? Ai? Người sao không đi à? Ngũ Minh liên tục thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là tự biết mình đi không nổi, mới không đi. Ha ha ha, cái kia ôm đao thanh niên cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh không nhìn thẳng ôm đao thanh niên, hỏi Ngũ Minh đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, bọn họ là Cửu Đao Thiên Vương phủ người. Ngũ Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương phủ. Lục Minh giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến đến trước đó, Bạch Lập liền đã nói với bọn họ, một lần này tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành, còn có mặt khác Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, tăng thêm Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ. Tổng cộng có tứ đại Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành. Trước đó vẫn không có đụng phải. Hiện tại, rốt cục đụng phải mặt khác Thiên Vương Phủ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.